Mơ ước hậu vị, chương 26, thất bại. Góc truyện audio.com. Edit, Đô Huyền Rua hiển nhiên, Lưu Tài Tử thấy Quý Phi và chữ Phương Nghi xuất hiện trước mặt nàng, sắc mặt lập tức liền trắng bệch vô sắc ấp úng nói không ra, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng lúng túng càng cho thấy lúc này trong lòng nàng đang chột dạ quý. Quý Phi nương nương, chữ Phương, thần thiếp thỉnh an hai vị nương nương. Lưu Tài Tử lắp bắp nói, run rẩy quỳ xuống hành lễ, trên mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Như thế nào nàng cũng không nghĩ đến Quý Phi và chữ Phương Nghi sẽ xuất hiện ở nơi này, còn nghe được chuyện mà nàng nói. Vẻ mặt của Quý Phi lạnh lùng, thăm dò đến gần nàng, con ngươi lạnh lẽo như tuyết đó làm Lưu Tài Tử phát run cả người, cúi đầu xuống không dám nhìn. Hay cho một Lưu Tài Tử, hóa ra đúng là ngươi có ý định mưu hại Tống Hàm Hương, tội không thể tha. Quý Phi nói chuyện, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Không phải là thần thiếp muốn hại nàng, phải. Lưu Tài Tử nói năng lộn xộn muốn giải thích cho mình, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì, thậm chí còn không biết nói như thế nào. Dù sao, vừa rồi nàng ta và Tâm Nhụy nói chuyện hãm hại rất rõ ràng, phải làm thế nào để xử lý cục diện này thật không phải là chuyện dễ dàng. Mọi người đều biết Quý Phi nổi tiếng là công bằng chính trực, cho tới bây giờ chỉ cần là chuyện bị nàng phát hiện, đều là xử lý nghiêm trị, có một loại nghiêm túc của phán quan. Một, đương nhiên, Lưu Tài Tử biết nếu đã bị định tội danh này, tuyệt đối Quý Phi sẽ không dễ tha thứ cho mình, lập tức sắc mặt xám trắng, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Một, phán quan, chức quan phụ tá quan địa phương, xử lý công vụ thời Đường Tống, theo mê tín thì xem chức quan này là thuộc hạ của Diêm Vương, quyết định sự sống chết. Vừa rồi, các ngươi nói, bản cung nghe được nhất thanh nhị sở. Hai, tin tưởng rằng chữ Phương Nghi cũng nghe thấy, chẳng lẽ Lưu Tài Tử nghĩ muốn nói rằng lời nói vừa rồi của bản cung là bịa đặt khiến người khác chê cười sao? Quý Phi lạnh lùng nói. Hai, nhất thanh nhị sở, rõ ràng mạch lạc, nương nương, tha thứ cho thần thiếp. Lưu Tài Tử thấy không thể khống chế, chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ với Quý Phi, thần sắc rất hoảng sợ. Quý Phi khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh như đi vào hầm băng, nói. Theo bản cung đi gặp Hoàng thượng, xem Hoàng thượng xử trí ngươi như thế nào. Nương nương, Lưu Tài Tử còn muốn dãy giụa thì đã bị thái giám mà Quý Phi mang đến giữ lại. Con ngươi của Lạc Tử Hân chuyển hướng về phía Tâm Nhụy, giận nói. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi cư nhiên dám phản bội bản cung làm ra loại việc thương thiên hại lý như thế này. Sắc mặt Tâm Nhụy trắng bệch khóc nức nở nói. Nương nương minh oan, nô tỳ là bị ép, là Lưu Tài Tử bắt nô tỳ phải đi làm như vậy, nếu không sẽ giết phụ mẫu của nô tỳ sợ hãi, mới. Nói được một nửa đã khóc không thành tiếng, lại nghe thấy Lạc Tử Hân hung hăng tát nàng một cái. Nương nương, thần thiếp không biết nha đầu kia cư nhiên có thể to gan như thế có không? Lời nói của Lạc Tử Hân còn chưa nói xong đã bị Quý Phi chặn lại. Chuyện của nha đầu này, ngươi mang về cung thẩm vấn cho tốt, phạt như thế nào là do chính ngươi quyết định. Quý Phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Tâm Nhụy, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Liêu Thi Ngữ. Dù sao trong lòng Quý Phi vấn đề của một nha hoàn không phải là quá quan trọng, hiện tại nàng quan tâm nhất vẫn là đầu sỏ Liêu Thi Ngữ này. Nương nương, nha đầu kia nói hưu nói vượn, Lưu Tài Tử không khống chế được kêu to. Góc truyện audio.com, Quý Phi liếc mắt nhìn Lưu Tài Tử một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Mang đi gặp Hoàng hậu. Dường như Lưu Tài Tử bị đả kích rất lớn, vốn thần thái còn sáng láng, giờ ánh mắt đã trở nên ảm đạm không quan hệ tùy ý để thái giám áp giải mình đi. Mà Tâm Nhụy cũng bị người của chữ Phương Nghi mang đến áp giải rời khỏi nơi này, tất cả lại khôi phục sự im lặng. Tích Như ở trong góc nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, sau khi mọi người rời đi, sụi lơ vào tường, thở ra thật dài. Nhưng tâm tư của nàng không khỏi dậy sóng, Tâm Nhụy này thật sự cấu kết với Như Phi đối phó Lưu Tài Tử sao? Chẳng lẽ nàng thật sự ngầm bán mạng vì Như Phi sao? Theo Tích Như phân tích nha đầu kia hẳn sẽ không, bởi vì nàng sẽ không thể không để ý an nguy của phụ mẫu người thân nàng. Từ sau khi Tâm Nhụy được chủ tử cứu từ Hoán Y cục ra, phụ mẫu nàng đã được chăm sóc tốt, nàng sẽ hiểu thâm ý của chăm sóc này, lại càng không ngốc đến không kiêng nể. Huống hồ, Như Phi có cái gì tốt cho nàng, nên nha đầu kia không có khả năng sẽ trung thành với vị chủ cũ này. Mặt khác, vì sao Như Phi lại phải hại Lưu Tài Tử? Điều này không thể nào giải thích nổi. Như Phi sẽ không làm mất quân cờ tốt như vậy, nếu Như Phi muốn đoạn cầu qua sông. Bà cũng không trở mặt nhanh như vậy, bởi vì quân cờ này còn nhiều chỗ hữu dụng. Như vậy, chuyện này tất nhiên có người thao túng ở sau lưng, người này là ai vậy? Tích Như đi theo chủ từ lâu như vậy, cũng học được cách phân tích lo lắng như trước kia nhất định không có, nhưng hiện tại, nàng đã hiểu ra rất nhiều. Ba, đoạn cầu qua sông. Qua cầu rút ván, nơi này là chỗ hẻo lánh, theo lý thì quý phi và chủ tử nhà mình sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây, chuyện này, nàng không nghĩ ra. Sau 2 ngày, đã nghe được tin tức Liêu Ti Ngữ bị biếm vào lãnh cung, quả nhiên, đây là chuyện trong dự liệu. Mà Tâm Nhụy, bị chữ Phương Nghi tra hỏi phạt đánh, suốt 1 tháng không xuống giường được, chỗ quý phi cũng không có hỏi sâu hơn. Chuyện xưa của hậu cung sẽ không mất đi chỉ vì một người, không bao lâu sau, sự chú ý của Hoàng thượng tự nhiên lại có mục tiêu mới. Mấy ngày nay, Hoàng thượng ân sủng không ít những vị phi tần cấp thấp, cũng có tấn chức Phạm An Dung được tấn chức lên làm ngũ phẩm lương đế, mà Trình Ngọc Giao cũng được thần lên thành thường tại, còn có những người khác cũng được lên chức một ít. Bất quá, những người mà Hoàng thượng tấn chức chủ yếu đều do tâm tình của Hoàng thượng, cao hứng lên là có thể thăng liền mấy cấp. Cho nên lần này Trình Ngọc Giao thăng liền 3 cấp vẫn chọc không ít người đỏ mắt, may mắn là tính nàng lạnh nhạt, khiêm tốn kính cẩn, cho nên tuy rằng có phong ba vài ngày cũng yên tĩnh trở lại. Hoàng thượng làm như vậy, trong lòng Lạc Từ Hân cũng hiểu được, hắn muốn cân bằng vài thứ, nhưng có vài người lại không hiểu được đạo lý trong đó, tự cho là mình được tấn chức sống lưng đã thẳng. Thí dụ như Phạm Lương Đế, ngày hôm nay gặp Lạc Từ Hân ở Ngự Hoa Viên, tuy rằng cúi đầu hành lễ, nhưng trong mắt nàng ta có đầy địch ý và ngạo khí. Hôm nay tinh thần chữ Phương Nghi thật tốt, Phạm Lương Đế mỉm cười nói, thời tiết tốt, bản cung thấy khí sắc của Phạm Lương Đế cũng rất tốt. Nếu muốn khen tặng như vậy Lạc Từ Hân cũng tặng cười. Bộ dáng Phạm Lương Đế phục tùng cười cười, ra vẻ chán nản thở dài một hơi, nói. Chỉ tiếc Lưu Tài Tử, nhớ ngày đó chúng ta cùng nhau tiến cung, khi đó tình cảm thật tốt. Góc chuyện audio.com. Khi nói chuyện, nàng nhìn Lạc Từ Hân một cái, ánh mắt lạnh giá, hàm chứa lệ khí. Bộ dáng Lạc Từ Hân thuận theo cười, xem ra Phạm An Dung này lại nổi tâm đố kỵ, nhìn nàng không vừa mắt. Phạm Lương Đế nói, thật đúng là làm cho người ta hoài niệm cảnh tượng lúc mới tiến cung tuyển tú, rất nhiều chuyện đặc biệt. Lạc Từ Hân khẽ nâng 2 tròng mắt ý cười đến khóe mắt, tăng thêm giọng điệu ở 2 chữ đặc biệt. Lạc Từ Hân sẽ không quên, năm đó lúc tuyển tú, cái người mời nàng đi ngồi một chút là ai? Phạm An Dung tự nhiên sẽ hiểu ý tứ trong lời này, mắt chợt lóe cũng không động thanh sắc. Vậy không quấy rầy nhã hứng của tỷ tỷ, thần thiếp cáo lui. Phạm Lương Đế mỉm cười, khẽ hành lễ, liền muốn rời đi. Vừa mới xoay người, khăn của nàng đã bay nhẹ nhàng theo gió đến đây, rơi trên mặt đất. Phạm Lương Đế, khăn tay của ngài rớt, Tâm Nhụy thở nhẹ, đi vài bước ngồi xổm xuống muốn nhặt khăn lên giúp nàng ta. Phạm Lương Đế xoay người, làm ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, nói. Ai nha, bản cung đến nhặt sẽ không làm phiền Tâm Nhụy. Vừa dứt lời, nàng liền đi đến đây, cũng không biết là vô tình hay cố ý, dẫm lên tay của Tâm Nhụy. Mặt Tâm Nhụy đỏ lên, lại không dám kêu lên. Phạm Lương Đế ra vẻ rất có lỗi, nói. Ai nha, dẫm lên tay ngươi, thật ngại quá. Tuy lời như thế, nhưng chân cũng không có rời khỏi tay của Tâm Nhụy, mãi cho đến khi Lạc Từ Hân ho nhẹ một tiếng, nàng mới dịch chân ra, nói. Tâm Nhụy, không phải là làm đau ngươi chứ? Nô thì không dám, Tâm Nhụy giấu tay vào trong tay áo, cúi đầu không dám nhiều lời. Lạc Từ Hân nhìn trong mắt nàng ta âm thầm cười lạnh. Phạm An Dung này trừ bỏ những mánh khóe này, còn có thể làm chuyện gì? Chỉ hy vọng nàng sẽ không phải là Tống Hàm Hương thứ hai. Bất quá, Phạm Lương Đế rõ ràng bất đồng với Tống Hàm Hương, người cái gì cũng viết ở trên mặt, nàng sẽ giở chút âm mưu. Lạc Từ Hân thầm nghĩ, đối với nữ nhân này vẫn cần cẩn thận. Tâm Nhụy nhìn bóng lưng Phạm Lương Đế rời đi, xoa xoa cái tay bị dẫm đau, khóe miệng khẽ méo, đi tới bên người Lạc Từ Hân, im lặng không nói gì. Lạc Từ Hân an ủi nàng vài câu. Đến buổi tối Tích Như thoa thuốc cho Tâm Nhụy bị thương, thở dài. Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, điểm này ngươi học được rất tốt. Tích Như thở dài, Tâm Nhụy hơi cúi đầu, nói. May mà nương nương đã dạy. À, Tích Như nâng cao âm điệu, khóe miệng khẽ cong. Vị nương nương ấy là ai? Trong lòng Tâm Nhụy rùng mình, vội hỏi. Đương nhiên là Phương Nghi nương nương, lời này của Tích Như có ý gì? Tích Như thu hồi nụ cười, thản nhiên nói. Ừ, làm người phải có chừng mực, nếu không sẽ làm tổn thương chính mình. Tâm Nhụy cảm thấy cái trán hơi đổ mồ hôi. Lời này của Tích Như mờ mịt, tuy rằng thái độ nhu hòa, nhưng giọng nói sắc bén làm cho nàng cảm thấy rùng mình. Từ sau khi nàng đến Uyển Chữ Cung, Tích Như đều có vẻ mặt ôn hòa đối với nàng, hôm nay sự sắc bén này không khỏi làm cho nàng rùng mình. Tích Như tì tì nói rất đúng, Tâm Nhụy hiểu được. Tâm Nhụy nói, sau khi thoa thuốc trị thương xong, Tích Như vừa thu dọn lại thuốc vừa từ từ nói. Nói đến Tống Hàm Hương, nàng đúng thật là đáng thương, có lẽ đến chết cũng không biết là mình bị Như Phi hại chết. Tâm Nhụy cả kinh, sắc mặt khẽ biến một chút, khóe mắt Tích Như liếc Tâm Nhụy một cái, lại nói. Góc chuyện audio.com, ngày đó ta nghe chủ tử nói, nàng chính tai nghe thấy Như Phi cùng người nào đó suy tính kế hãm hại Tống Hàm Hương, còn nói muốn bịa đặt ra chuyện thông dâm cùng người khác, chỉ là không ngờ, Như Phi thật sự làm như vậy. Sắc mặt Tâm Nhụy trắng bệch khẩn trương nhìn Tích Như, chỉ là lúc này Tích Như đang biểu đạt sự thông cảm của chính mình, không nhìn trên mặt nàng. Chỉ thấy Tích Như dọn dẹp thuốc sạch sẽ cảm thán nói. Chủ tử nói nàng thật không muốn nhìn thấy tiểu chủ Tống Hàm Hương cứ chết thảm như vậy, nếu có cơ hội vẫn muốn nói cho hoàng hậu, người hại nàng vẫn nên bị trừng phạt. Ý của ngươi là nương nương muốn tố giác Như Phi? Rốt cục Tâm Nhụy không nhịn được hỏi. Tích Như xoay người nhìn Tâm Nhụy, gật gật đầu nói. Nương nương nói, không thể để Hàm Hương tiểu chủ mất mạng uổng phí chứ. Còn nói ngày mai nàng sẽ đi khởi tấu với hoàng hậu. Tích Như bất đắc dĩ cười, nhún vai, hồn nhiên không chú ý tới mặt Tâm Nhụy khẩn trương như cho tàn. Là người hay là quỷ, liền đánh cược cùng nha đầu kia một trận. Nếu Tâm Nhụy thực sự là người của Như Phi, như vậy nhất định sẽ tố giác với Như Phi. Trong lòng Tích Như yên lặng nghĩ, nàng muốn thay chủ tử xác nhận xem nha đầu kia rốt cục là trung hay gian. Quả nhiên đêm hôm đó Tâm Nhụy đã lén chuồn ra khỏi Huyền Chữ Cung, nhìn bóng dáng nàng đi, khóe miệng Tích Như không khỏi cong lên. Nếu Tâm Nhụy thật sự đi tìm Như Phi, như vậy nàng còn chưa tới chỗ Như Phi sẽ bị bắt lại, đối với một nô tỳ không trung thành Tích Như nhất định sẽ nói cho chủ tử xử phạt mà không phải đánh một chút cho xong việc. Ánh mắt của Tích Như lạnh, không nhanh không chậm đi theo bước chân Tâm Nhụy. Cách chương.